Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Cái kế tiếp đến ngươi. Ta là nghiêm túc. Ta dùng tu vi thề, liền tuyệt đối sẽ không tố cáo các ngươi. Tề Hà nghiêm túc nói. Như vậy, tựa hồ là tới thật. Dẫu sao, cái nào võ đạo người đều sẽ không cầm mình tu vi làm trò đùa. Một khi phá, vậy suốt đời tu vi toàn cũng bị mất. Nếu không, chúng ta tin tưởng một lần. Ngô Vũ thấp giọng nhìn về phía Diệp Trần, nói, bọn họ vừa đi, chúng ta vậy lập tức đi ra ngoài. Không có ở đây Lôi Thần Tông dừng lại. Như vậy, bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhìn hắn một mắt, cũng không có vội vã nói chuyện. Diệp Trần, nếu không đáp ứng liền đi. Chỉ cần hắn không tố cáo chúng ta, vậy chúng ta là có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Ngô San San vậy đi tới, khuyên, trải qua sau chuyện này, Ngô Vũ và Ngô San San cũng không muốn tiếp tục ở Lôi Thần Tông nán lại. Chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Ở nơi này loại địa phương quỷ quái, tùy thời cũng gặp nguy hiểm. Nếu như giết Tề Hà và Tô Tự Bình, vậy khẳng định sẽ phải chịu Lôi Thần Tông đuổi giết. Cái mất nhiều hơn cái được. Nghe cái này hai người mà nói, Diệp Trần rửng rưng một tiếng. Tề trưởng lão, ta nghĩ, ngươi lời này là nghiêm túc nói ra được. Diệp Trần cao giọng nói, phải, ta thật là nghiêm túc. Tề Hà không dám thờ ơ, nghiêm túc nói, dẫu sao đó là ta tu vi, ta cũng không dám đem ra làm trò đùa. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo. Cầu các ngươi thả chúng ta một cái mạng, chúng ta cũng không muốn lại chết như vậy. Huống chi, chúng ta chết, đối với các ngươi vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Sẽ còn bị Lôi Thần Tông đuổi giết. Cái mất nhiều hơn cái được à? Tề Hà nói để cho Ngô Vũ và Ngô San San đặc biệt tin phục. Bởi vì bọn họ cảm thấy rất có đạo lý. Cũng không ai muốn bị Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội đuổi giết. Ngươi nói đúng không sai. Nhưng ta thả các ngươi, Lôi Thần Tông vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, tại sao à? Hắn không phải nói sẽ không tố cáo sao? Ngô Vũ không hiểu hỏi. Đúng vậy, chỉ cần hắn không tố cáo, vậy Lôi Thần Tông liền sẽ không biết chúng ta sự việc à? Ngô San San vậy rất không để ý tới rõ ràng Diệp Trần ý. Rất đơn giản, hắn là sẽ không cùng Nguyên Lão Hội tố cáo chúng ta. Nhưng có thể để cho Tô Tự Bình tố cáo chúng ta. Cũng có thể tùy tiện tìm một người học trò. Để cho tên đệ tử kia đi tố cáo phát. Cứ như vậy, cũng không có vi phạm hắn lời thề. Diệp Trần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Tề Hà mặt liền biến sắc. Sắc mặt một phiến thảm trắng. Hoàn toàn không có một chút màu máu. Bởi vì, Diệp Trần nói, chính là hắn lời trong lòng. Cũng chính là lòng hắn bên trong suy nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới. Bị Diệp Trần cho nói thẳng ra. Một chữ không kém. Thật là liền cùng biết đọc ý nghĩ như nhau. Ngô Vũ và Ngô San San sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt đều là vẻ giận dữ. Bọn họ hai người lại bị Tề Hà cho bày một đạo. Cái lão gia hỏa này lại đánh là cái chủ ý này. Thật sự là quá đáng sợ. Một không lưu ý, thiếu chút nữa liền hắn đạo. Nếu không phải Diệp Trần hỏa nhãn kim tinh, một mắt đã nhìn ra. Vậy bọn họ hai cái lại phải xong đời. Không, không, không, ta không có nghĩ như vậy. Tề Hà sắc mặt hốt hoảng nói. Điên cuồng muốn chối, ta chỉ muốn sống thật khỏe. Ta không muốn chết à. Ha ha ha, Diệp Trần một hồi cười to. Nói, đường đường Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội thất trưởng lão. Làm sao liền trong lòng mình nói cũng không dám nói ra. Lôi lão quỷ môn hạ cũng vô dụng như vậy sao? Ta không có. Tề Hà điên cuồng muốn giải thích rõ. Nhưng ở Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hắn phát hiện mình căn bản một câu nói cũng không nói được. Chỉ có thể trắng bệch vô lực nói mấy chữ. Liền lại cũng không nói ra được. Bỏ mặc ngươi có hay không? Ta nói ngươi có. Vậy chính là có. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngay sau đó đi về phía trước. tựa hồ là hướng Tề Hà tới. Ngươi muốn làm gì? Tề Hà gặp Diệp Trần đi bên này tới đây, nhất thời có chút hốt hoảng đứng lên. Vậy cổ tử áp lực vô hình, vậy đột nhiên đặt ở hắn trên mình, để cho Tề Hà có chút không thở nổi. Rất đơn giản, giết ngươi, để cho ngươi lại cũng không có bất kỳ cơ hội đi làm chuyện xấu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, vậy nụ cười trên mặt, tựa hồ muốn nói trước một kiện chuyện không quá bình thường tình như nhau. Cái gì? Giết, giết ta. Mặc dù cái kết quả này, Tề Hà trong lòng mơ hồ đã đoán được, nhưng hiện tại từ Diệp Trần trong miệng nghe được lời này, thì có loại sợ hãi sâu đậm cảm. Đặc biệt là Diệp Trần mỗi đến gần một chút, thì chẳng khác nào hắn tánh mạng liền chết sớm một chút. Chết thời gian vậy đến sớm hơn một chút, tựa như là ở đếm ngược giờ mình sinh mạng như nhau. Sợ hãi đột nhiên tăng. Không, không muốn. Tề Hà còn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn còn không muốn lại chết như vậy. Hắn còn muốn sống thật khỏe. Chỉ có còn sống mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc à. Chậm, Diệp Trần cũng không định cho hắn càng nhiều hơn lúc nói chuyện gian. Một cái bàn tay, đột nhiên đưa ra, hướng phía dưới trực tiếp vỗ tới. Bành, oanh, một tiếng nổ truyền tới. Chỉ gặp mới vừa Tề Hà đứng vị trí, đột nhiên muốn nổ tung lên. Một hồi máu thịt tung tóe, Tề Hà bóng người liền lại vậy không thấy tung tích. Chết, nổ chết. Bên cạnh còn sót Tô Tự Bình và Khúc Lượng hai người nhìn một màn này. Cứ thế một câu nói cũng chưa nói ra. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, mắt mở thật to, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đã nhiều năm như vậy, Lôi lão quỷ môn hạ vậy không thế nào tiến bộ à? Diệp Trần cau mày nói, giết như thế ung dung, cũng không có ý gì. Cái này, cái gì, giết quá buông lỏng, còn không có ý gì. Ừng ực, Tô Tự Bình hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn là không biết, Diệp Trần là như thế nào có thể nói ra một lời như vậy. Hắn vẫn là người sao? Nhất định chính là một cái sát tính thành ghiền đại ma đầu à. Đây chính là võ đạo giới kim đan đỉnh cấp cao thủ. Đến Diệp Trần trong miệng, là được giết quá buông lỏng, còn không có ý gì. Thật là đáng sợ à. Sư phụ ngươi đều chết hết, cái kế tiếp vậy giờ đến phiên ngươi. Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn Tô Tự Bình, khẽ mỉm cười. Nhưng cái nụ cười này rơi vào Tô Tự Bình trong mắt, nhưng là cả người lạnh như băng cực kỳ. Muốn chết phải không? Ta có thể lựa chọn không chết sao? Tô Tự Bình chật vật lấy dũng khí, nghiêm túc nói, ta có thể cho đại nhân ngài làm trâu làm ngựa, ngài để cho ta làm gì ta thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không lại nói mà không làm. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái này cơ hội sao? Diệp Trần cười nhạo một tiếng, căn bản không cho Tô Tự Bình bất kỳ cơ hội nói chuyện. Vung tay lên, Tô Tự Bình lần nữa muốn nổ tung lên, cả người đều không có bất kỳ thời gian đi nói chuyện. Cũng đã chết, giết liền ba người, chỉ còn lại cái cuối cùng Khúc Lượng. Hắn còn chỉ là một người bình thường, cũng không phải là người trong võ đạo. Tí tách, còn không cùng Diệp Trần nói chuyện, Khúc Lượng quần phía dưới bỗng nhiên truyền tới giọt nước tiếng. Một cổ chất lỏng màu vàng trực tiếp chảy xuống. Cái này làm cho Diệp Trần một hồi cau mày. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.